Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào quý thính giả của kênh YouTube Em Sợ Ma và website ngôinhama.com. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của truyện ma kinh dị Đùa với Quỷ. Đây là một câu chuyện thực sự kinh dị và ghê rợn. Các tình tiết của truyện được tác giả viết lại một cách chân thực, khiến người nghe cảm thấy như chính câu chuyện của bản thân họ. Bạn có thể nghe lại phần trước bằng cách bấm vào link ở trong mô tả bên dưới video. Và đừng quên comment góp ý cho team của mình. Nhớ like, share lên Facebook hoặc các trang mạng khác để chia sẻ câu chuyện cho bạn bè cùng nghe. Xin cảm ơn các bạn. Ngôi nhà ma cảnh báo, nội dung truyện các bạn sắp nghe đây có nhiều tình tiết kinh dị, hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho người yếu tim. Phần 2, cánh cổng âm dương và món nợ chưa trả. Nói chuyện qua loa với gấu một lúc, mình ngượng gạo đứng dậy, nhức quá, những chỗ vết rách trên trán. Lấy tay xoa xoa đỡ đau, phủi quần áo bê bết toàn đất với cát. Bẩn quá, mình lại lò dò xuống tắm cái, rồi định bụng kiếm cái gì. Đút nhằng đút nhịt vào mồm, vì đói rồi. Vệ sinh cá nhân các kiểu xong, mình lôi con chiến mã vòng qua nhà bà nội. Nhà bà khóa cổng, mình lẩm bẩm, sau nay bà dọn hàng sớm thế. Thôi, nhịn bữa không chết, mình về số kéo ga. Lý nhân thẳng tiến, tí nữa đá lưỡi con gấu, kiếm tí enzyme tiêu hóa nó vậy. Nghĩ vậy, mình mới rông thẳng. Đôi nét về con gấu của mình, người gắn bó và kéo mình lên từ hố đen cuộc đời, cứu mình trong đường tơ kẽ tóc, gạt đi mọi sự sợ hãi, những thứ dường như không dành cho phận yếu tay mềm. Gấu mình là con thứ hai trong gia đình ba chị em, chị cả sinh năm 93, lúc đấy được hai thằng cu kháu khỉnh rồi. Mình quen nó từ năm 2012, hai đứa làm cùng nhau dưới Ninh Bình. Khởi đầu thì không có gì đặc sắc, nhưng mà sau cái hôm định mệnh, nó uống bia với bọn cùng công ty, có cả mình. Nó say rồi nôn bãi to tướng giữa quán, mình phải xách xô dọn hót. Sau hôm đấy mình chính thức say nắng nó, hay là say bãi nôn thì mình không biết nữa. Làm mà một hồi mà không hiểu tại sao hôm ấy mình có thể vô tư như vậy, như là quên hoàn toàn những chuyện ma mị đêm hôm qua. Từng làn gió miên man đang xoa dịu từng centimet da trên cơ thể mình, đến đoạn bẻ cua vào đường, gọi là đường Nách Nôm, thấp thoáng phía xa. Ôi, mẹ bọn trai làng chứ. Mình cứ ghét bọn này, quần cướp đường cướp chợ. Chúng nó hay để thanh gỗ to ra đường. Đường này giống như là kiểu đường liên thôn, nhưng kéo dài và rất vắng. Chúng nó chặn trai lạ vào làng, đánh đập các kiểu. Mình thì mình không sợ, mình gặp nhiều rồi. Gần đến nơi nhát thấy vẫn khúc gỗ quen thuộc, vẫn cái bản mặt mình không thể quên. Mình phanh xe mở cốp, lấy tạm 50 ra rúi cho bọn nó. Miệng nâng bi đủ kiểu, nhưng mà lòng thì căm lắm. Rồi gần xong, rồi có thằng, nó dứ cái tít vào mặt mình, nó bảo rằng: "Sao đi đường kia? Đi đường này gặp tao, tao đập bỏ bà mày đấy." Mình tức lắm chứ, vừa mất tiền vừa bị chửi. Mình chào vội lên xe, về số. Mình khẽ nghiêng người hắng giọng, một cục đờm sánh mịn nằm sẵn trên đầu môi chóc lưỡi. Mình định nhắm thẳng vào phía mặt bên phải thằng Danh, vừa dứ tít vào mặt mình. Khí tụ, đan điền, rồi thụp, cục đờm đi như chỉ kẻ. Như mang toàn bộ sự căm phẫn của mình, đờm đắt thẳng và kẽ tai thằng Danh. Mình mới vê ga một mạch. Thú thật là chặn đón đầu mình thì được, nhưng mà đuổi thì cỡ bọn cơ cấu đảng, nó đuổi chưa chắc đã thấy được mình. Một lúc sau thì tới nhà gấu. Sau khi xin phép bố mẹ gấu, mình cũng được em nó lên xe. Hai đứa đi thong dong đi núi Cấm, ao Rong, chùa Bà Đanh. Quê mình đẹp lắm các bạn ạ. Đi chán chê thì đến gần trưa, hai đứa mới mò vào núi Cấm chơi. Trong đó có cái hang mát lạnh. Vào sâu trong hang, mình với gấu đá lưỡi các kiểu, lắc lấy lắc lệ vài cái vì gần tới trưa. Sáng thì không ăn gì, đói mùn cả đầu. Đang định kiếm quán cơm để xà vào la liếm tí, thì gấu nhà mình nũng nịu và đưa về nhà, muốn nấu cơm hai đứa ngồi ăn cho tình cảm. Lại làm chuyện quá khứ, trời thì nắng vãi chưởng, con dời thì áo chống nắng, khẩu trang, kính dày, chỉ khổ mình còn jean với cái áo cộc. Về đến nhà thì hai vai mình bị tình trạng lúc sáng, đau rức, khó chịu. Thả con gấu cho nó đi nấu cơm, mình đi tìm đồ sửa lại cái cửa. Đến trưa, hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net